Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, đêm tối sát cơ. Đã chỉ có hai người, hơn nữa còn là cao thủ, như vậy cái gọi là một đám đạo phỉ phỏng đoán có thể lật đổ. Mà hiện trường nhiều như vậy lộn xộn lớn nhỏ không đều giấu chân cũng là cho nên bố mê trận nhiễu. Loạn chúng ta tầm mắt rồi. Phùng Kiến vội vàng nói. Đây cũng là hung thủ chỗ cao minh. Hiện trường tỏa ra nhiều máu như vậy dấu vết. Mà hung thủ muốn đem tiền tài chuyên trở ra ngoài không có khả năng không lưu lại dấu vết để lại. Tất nhiên sẽ lưu lại khó mà thanh tẩy khó mà che đậy dấu chân. Cùng nó nghĩ đến như thế nào che đậy. Còn không bằng vàng thau lẫn lộn. Bọn hắn mặc khác biệt lớn nhỏ dày, cố ý lưu lại nhiều như vậy dấu chân chính là vì che đậy bọn hắn chân thực dấu chân. Đi, chúng ta vào xem mật thất. Tại Phùng Kiến dẫn đường hạ, Lục Xanh đi vào trong trang viên phát hiện mật thất địa phương. Mật thất bị phân bố tại 10 cái địa phương khác nhau. Ẩn tàng đều phi thường tinh xảo, có tại dưới giường mặt. Có tại phòng bếp bếp lò bên cạnh, có tại ổ chó phía dưới. Lấy Lục Xanh ánh mắt chuyên nghiệp đến xem. Cái này Tề Sự Thành là cái dấu tiền cao thủ. Phùng Kiến, nếu như đổi lại ngươi, có thể hay không tại trong vòng 3 canh giờ, đem cái này 10 cái dấu tiền địa phương đều lật ra đến. Phùng Kiến nhớ lại những mật thất kia, mặc dù bây giờ là mật thất hoàn toàn mở rộng dáng vẻ. Nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được lúc trước còn bị ẩn tàng tốt bộ dáng. Cuối cùng lắc đầu, không có một hai ngày tìm kiếm, căn bản tìm không thấy. Có lẽ, hung thủ đã sớm biết những này mật thất chỗ. Không, còn có một loại khả năng, còn nhớ rõ cái kia Hạo Nguyệt a. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên vẻ tươi cười. Phùng Kiến trên mặt khẽ giật mình. Nghĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu, rất không có khả năng a. Mặc dù chúng ta đối với Hạo Nguyệt không hiểu nhiều, nhưng từ những gì hắn làm đến xem, hắn cần phải còn coi là một cái hiệp đạo. Mà bây giờ, như thế tâm ngoan thủ lạt giết chết rất nhiều người, mà lại trong thời gian cực ngắn làm được. Hai người này tuyệt không phải chính đạo nhân sĩ. Không sai, người cảm thấy rất không có khả năng là Hạo Nguyệt. Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng, nhưng là chúng ta phá án lại không thể dựa vào cảm giác liền bài trừ một người hiềm nghi. Ta dạy qua ngươi, không thể tùy tiện làm ra tư duy khuynh hướng, càng không thể tùy tiện làm ra hiềm nghi bài trừ. Ta hoài nghi là Hạo Nguyệt gây nên có hai điểm. Thứ nhất, Hạo Nguyệt cùng Thực Vi Thiên cửa hàng lương thực có oán. Nếu không là bọn hắn báo án, chúng ta không có khả năng đối với hắn tiến hành lớn quy mô truy bắt. Từ đó dẫn phát Tiêm Vân bị khai trừ. Thứ hai, Hạo Nguyệt lần trước có thể trong thời gian cực ngắn tìm tới ta tiểu kim khố. Ở đây nhanh chóng tìm ra mật thất cũng không phải là không được. Muốn xếp hạng trừ Hạo Nguyệt cùng Tiêm Vân hiềm nghi, đầu tiên phải xác định hai người này đêm nay đang làm cái gì. Ngươi người nhìn chằm chằm vào Tiêm Vân a. Tiêm Vân là hai kỳ học viên ưu tú nhất một trong. Hắn phản trinh sát năng lực cực mạnh. Trong bóng tối nhìn chằm chằm căn bản cũng không khả năng, sở dĩ ta công khai phái người nhìn chằm chằm. Mấy ngày gần đây nhất một mực có huynh đệ cùng với hắn một chỗ. Mà lại hai ngày này Tiêm Vân tình huống cũng rất không lạc quan. Không lạc quan. Thế nào, mượn rượu tiêu sầu chứ sao? Đại nhân, ngươi là thật dự định khai trừ Tiêm Vân à? Ngươi làm ta đang nói đùa. Đạo khảm này hắn nếu không vượt qua, ta tuyệt sẽ không cho phép hắn trở về. Cái gì khảm? Ta muốn hắn nghĩ rõ ràng. Huyền Thiên Vệ là cái gì? Huyền Thiên Vệ trên thân cái gì mới là trọng yếu nhất? Nghĩa khí đáng khen. Nhưng nếu như nghĩa khí dùng tại không làm địa phương, ta thà rằng không cần người này mới cũng quyết không thể ô nhiễm Huyền Thiên Vệ chi danh dự. Đêm, thanh phong đánh tới, gợi lên lá cây ào ào. Người biết Lục đại nhân tại trong lòng bách tính đại biểu cho cái gì à? Hắn chính là Thanh Thiên, Huyền Thiên Phủ đại biểu cho chính nghĩa, là bách tính đồng ý chính nghĩa. Người đối địch với Huyền Thiên Phủ, cố ý nhiễu loạn Sở Châu trị an, người mới thật sự là làm trái ân sư dạy bảo. Hiệp nghĩa, không thể không hỏi phải trái đúng sai. Người mưu toan lấy cướp của người giàu chia cho người nghèo để bách tính niệm tình người tốt. Người đừng người si nói mộng. Người biết không, người tán đi ra tiền. Sáng ngày thứ hai liền tất cả đều về Huyền Thiên Phủ trên bàn. Ở trong mắt bách tính, đây là tiền tài bất nghĩa. Dưới trời sao, Hạo Nguyệt nằm trên mái hiên nhìn lên bầu trời. Bầu trời mặt trăng, đã tàn, ta sai rồi a. Hạo Nguyệt có chút chần chờ, nhưng trước mắt lại lần nữa hiện ra khi còn nhỏ cả nhà bị tham quan ô lại hại chết từng màn. Trong mắt sát ý tóe hiện, vẻn vẹn gãi gãi nắm đấm. Ta không sai, quan, chính là bách tính trên người sâu mọt. Sư phụ, một cái rụt rè âm thanh âm vang lên, tỉnh lại Hạo Nguyệt suy nghĩ. Hạo Nguyệt cúi đầu. Một cái ghim bím tiểu nữ hài ngửa đầu nhìn xem chính mình. Sư phụ, nhỏ Lôi ca ca đem cơm làm xong. Chúng ta lúc nào ăn cơm? Ăn cơm, tốt, ăn cơm tốt. Hạo Nguyệt lộ ra nụ cười ấm áp. Thân hình lóe lên từ không trung chậm rãi bay xuống. Thật là thơm a. Nói cho sư phụ tiểu Lôi làm món gì ăn ngon. Hạo Nguyệt trìu mến bóp lấy tiểu nữ hài gương mặt cười hỏi. Có thịt, có, mì vắt, còn có, tiểu nữ hài nháy mắt, bên trong tràn đầy hạnh phúc. Đối với hài tử đến nói, ăn có lẽ là trên đời chuyện hạnh phúc nhất tình. Tiểu Nam, nếu như chúng ta muốn rời khỏi Sở Châu, ngươi có nguyện ý hay không? Đột nhiên, Hạo Nguyệt quỷ thần xui khiến hỏi, rời đi Sở Châu, tiểu Nam nghi hoặc nhìn Hạo Nguyệt, sư phụ đi đâu? Tiểu Nam liền đi đâu? Sư phụ đem Tiểu Nam từ bọn buôn người trong tay cứu được. Tiểu Nam liền vĩnh viễn đi theo sư phụ. Tốt. Hạo Nguyệt mỉm cười sờ lấy Tiểu Nam đầu. Đột nhiên, thân hình lóe lên bóng người đã xuất hiện sau lưng Tiểu Nam. Hạo Nguyệt lạnh lùng nhìn xem đối diện ngõ nhỏ, duỗi ra tay bên trong nắm lấy một chi hiện ra hàn mang cương châm. Nhưng Hạo Nguyệt lại chỉ có thể ngăn cản bắn về phía Tiểu Nam cương châm. Bắn về phía chính hắn, lại ngăn không được. Trên bờ vai, cương châm ở dưới ánh trăng chớp động lên hàn mang. Tại Hạo Nguyệt, ánh mắt dưới, một bộ đồ đen chậm rãi từ âm u trong ngõ nhỏ chui ra. Dĩ nhiên đối với một cái tiểu nữ hài phía sau đánh lén. Ngươi vẫn là người a. Ta ghét nhất như ngươi loại này không đen không trắng người. Thanh âm của đối phương có chút bén nhọn. Lanh lảnh thanh tuyến nghe được Hạo Nguyệt đáy lòng một trận bực bội. Rõ ràng là cái phi tặc. Lại đem chính mình nhấc được cao thượng như vậy. Cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nếu như nghèo thật sự có thể dựa vào cướp giàu chữa khỏi. Ta sớm liền giết một nhóm lại một nhóm. Được rồi. Muốn nói với ngươi chuyện này để làm gì? Dù sao đều phải chết. Hừ, muốn giết ta? Trước hỏi qua kiếm của ta lại nói. Xoẹt, một kiếm hàn mang. Hạo Nguyệt kiếm tại ra khỏi vỏ nháy mắt đâm về đối phương. Hừ, người áo đen lạnh hừ một tiếng. Thân hình lóe lên, hóa thành quỷ ảnh tầng tầng lớp lớp. Tại Hạo Nguyệt trước mắt, nháy mắt xuất hiện vô số cái địch ảnh. Mà mỗi một cái đều phảng phất chân thực. Hạo Nguyệt một kiếm đâm qua một đạo hắc ảnh, nhưng truyền lại mà đến cảm giác lại là đâm tới không trung. Ta ở chỗ này đây, ngươi hướng chỗ nào đâm? Hạo Nguyệt ngưng trọng quay người, sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi lạnh che kín Hạo Nguyệt gương mặt. Trước mắt bóng đen phảng phất cái bóng trong nước giống nhau ở dưới ánh trăng vặn vẹo. Hạo Nguyệt lung lay đầu, hơi cúi đầu nhìn xem trên bờ vai cương châm. Trên kim có độc, người thật hèn hạ. Ai, ta đã sớm nói, hoặc là đen, hoặc là trắng, người rõ ràng là người trong hắc đạo nhưng dù sao làm lấy bạch đạo sự tình. Trên đời vì sao lại có ngươi ngây thơ như vậy người? Đột nhiên, một đạo kiếm quang tại Hạo Nguyệt trước mắt nở rộ. Hạo Nguyệt sắc mặt đại biến, vội vàng tế lên kiếm pháp chống cự. Đinh đinh đương đương giao kích âm thanh phá bầu trời vang lên. Người áo đen cho Hạo Nguyệt cảm giác phảng phất ở khắp mọi nơi thanh phong. Đối phương mỗi một kiếm đều rất nhẹ, nhưng mỗi một kiếm đều như vậy nhanh. Không chỉ là nhanh, mà là vô thanh vô tức nhanh. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng những vết thương này dĩ nhiên vô pháp cho Hạo Nguyệt mang đến nửa điểm đau đớn. Hạo Nguyệt biết, đó cũng không phải kiếm khí của đối phương chặt ở trên người không thương, mà là độc dược đã lan tràn đến toàn thân, đã tê dại phản ứng của mình thần kinh. Không phải kiếm của đối phương quá nhanh, mà là chính mình kiếm quá chậm. Mây đen che đậy minh nguyệt, một đêm muộn gió gấp, nhưng cũng may, gió đến nhanh, đi cũng nhanh. Ngày thứ hai sáng sớm, lại là một ngày nắng đẹp. Từ khi bị Huyền Thiên Phủ khai trừ về sau, Tiêm Vân liền cả ngày mượn rượu tiêu sầu. Bên người huynh đệ thỉnh thoảng đến thăm chính mình. Những này Tiêm Vân đều biết, các huynh đệ vì chính mình bất bình, thậm chí ký một lá thư đến tổng giáo đầu trước mặt vì chính mình cầu tình. Những ân tình này, Tiêm Vân mặc dù uống say nhưng đáy lòng nhớ kỹ. Tiêm Vân không có oán hận. Hắn phi thường rõ ràng, bị Huyền Thiên Phủ khai trừ là chính mình tự làm tự chịu. Hắn minh bạch, tự mình thả đi Hạo Nguyệt hành động này, so với mình đã từng quá khứ càng thêm không thể để cho Huyền Thiên Phủ tiếp nhận. Đồng thời hai kỳ Huyền Thiên vệ bên trong, có rất nhiều người đã từng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bọn hắn có lẽ là vì sinh tồn, có lẽ là vì tìm kiếm một đáp án gia nhập Huyền Thiên học phủ. Tại trải qua cải tạo về sau, mỗi người đều có thể trực diện chính mình nhân sinh mới. Duy chỉ Tiêm Vân lại còn không thể. Trọng tình trọng nghĩa là Tiêm Vân tự cho rằng ngạo ưu điểm. Nhưng lần này, hắn lại minh bạch chính mình sai. Sai đã phạm phải, Huyền Thiên Phủ khai trừ mệnh lệnh cũng không có khả năng thu hồi. Tiêm Vân còn có thể làm cái gì? Hắn còn có cái gì? Mỗi ngày, Tiêm Vân chỉ có thể dựa vào uống rượu đến tê liệt chính mình. Rượu thật là đồ tốt, có thể trốn tránh hiện thực thuốc hay. Tiêm Vân công tử ở đó không? Ngoài cửa, truyền đến tiểu nhị thanh âm, bị khai trừ về sau. Tiêm Vân chỉ có thể rời xa ký túc xá sống nhờ trong khách sạn. Chuyện gì? Đến cho ta đưa rượu a. Không phải, mới Bách Lý gia người đưa tới một phong thư, để tiểu nhân chuyển giao cho công tử. Bách Lý gia, Quyên Nhi, đúng, ta còn có Quyên Nhi. Nghĩ đến nơi đây, Tiêm Vân vằn vện tia máu trong ánh mắt lập tức bắn ra thần quang. Cuống quýt kéo cửa ra, từ tiểu nhị trong tay đoạt lấy thư, Tiêm Vân vội vàng triển khai. Sách nội dung trong thư chỉ có một cái, nhìn Tiêm Vân có thể đi trăm dặm phủ một chuyến, lão trượng nhân cho gọi, Tiêm Vân tự nhiên không dám chần chờ, đưa tiễn tiểu nhị về sau, vội vàng hướng lấy tấm gương chỉnh lý dung nhan. Những ngày này suốt ngày uống rượu, uống say liền cùng áo mà ngủ, hiện tại Tiêm Vân khuôn mặt tiểu tụy râu ria lôi thôi, bận rộn gần một canh giờ. Tiêm Vân mới dẫn theo một chút quà tặng hướng trăm dặm phủ đi đến. Mặc dù hắn biết, hắn để những vật này trong trăm phủ trong mắt ngay cả một điểm bụi bặm cũng không bằng. Có thể lễ tiết không thể phế. Tiêm công tử, mời vào trong. Cửa hạ nhân vẫn như cũ như dĩ vãng nhiệt tình như vậy. Nụ cười trên mặt như ánh nắng giống nhau sán lạn. Nhưng Tiêm Vân bước chân, lại xinh xinh dừng lại. Bởi vì người trông cổng đối với hắn xưng hô là Tiêm công tử mà không phải cô gia. Sau cùng may mắn, nháy mắt vỡ vụn, Tiêm Vân con người bỗng nhiên tan rã ra. bị Huyền Thiên Phủ khai trừ về sau, hắn thật chẳng phải là cái gì. Không chỉ chẳng phải là cái gì, thậm chí so chẳng phải là cái gì càng thêm không bằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.